Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 134 bạo ma thần chủ. 100 mét khoảng cách, tựa hồ liền là ma thần trụ phi thuyền phạm vi công kích. Tại lại bay gần một chút về sau, ma thần trụ phi thuyền hai khẩu pháo miệng tia sáng ngưng tụ, liền muốn phát động công kích. Trần Binh thấy này, vội vàng chạy đến một bên một khối đá về sau, không lo được nhiều như vậy, xuất ra giả tử thuật quyển trục sử dụng. Hệ thống, ngươi tiến vào trạng thái chết giả. Tại quái vật cùng địch cảm giác con người bên trong, ngươi đã tử vong, trạng thái chết giả kéo dài 60 giây, công kích đến kẻ địch hoặc là nhận kẻ địch công kích. Trạng thái đem giải trừ, đây chính là trạng thái chết giả rồi. Làm sao nhìn biến hóa gì đều không, mà lại mới như thế một chút xíu duy trì thời gian. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Nhưng Trần Binh lại là không có phát hiện thân thể của hắn có một chút xíu biến hóa. Không phải có hệ thống nhắc nhở, Trần Binh đều muốn hoài nghi mình dùng không phải giả tử thuật quyển trục, mà là hàng giả quyển trục. Thứ này cảm giác có chút không đáng tin cậy a. Cảm giác như thế khả năng không thể gạt được ma thần trụ phi thuyền. Hiệu quả duy trì thời gian cũng là ít đến thương cảm. Trần Binh suy nghĩ một chút, hắn lấy ra biến sắc áo choàng phủ thêm, chờ thân thể nhan sắc cùng chung quanh hòa làm một thể về sau. Trần Binh mới lặng lẽ thò đầu ra, xem ma thần trụ phi thuyền hành động. Xoa, quả nhiên không đáng tin cậy. Ma thần trụ phi thuyền căn bản cũng không đi. Kết quả xem xét, ma thần trụ phi thuyền mặc dù không có tiếp lấy công kích, nhưng vẫn còn đang chậm rãi bay tới, nghĩ xem chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Hết sức hiển nhiên, giả tử thuật quyển trục mặc dù có hiệu lực, nhưng hiệu quả vẫn là không cách nào cường đại đến lừa qua ma thần trụ phi thuyền. Nó còn có lòng nghi ngờ, tiếp tục lưu lại ở đây giả chết khẳng định không thể nào. Cái kia ma thần trụ phi thuyền bay tới, sợ không phải muốn cho hắn tới bên trên một lượng pháo. Như thế hắn ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Không nói hai lời, Trần Binh liền hướng về phía một bên trong rừng cây chạy đi vào. Tại Trần Binh chạy ra một đoạn ngắn khoảng cách về sau, ma thần trụ phi thuyền đã bay rất gần, vây quanh Trần Binh ẩn náu tảng đá lớn sau, bồi hồi một hồi, không thể phát hiện Trần Binh. Ma thần trụ phi thuyền lúc này oanh một tiếng, bắn ra một đạo năng lượng quang pháo, đem tảng đá chung quanh nổ vỡ nát. Ta đi, không chạy nhất định phải chết. Trần Binh thấy tê cả da đầu, này quang pháo uy lực quá cường đại, một pháo xuống tới tối thiểu đánh hắn nửa cái máu, hai pháo xuống tới tất nhiên sẽ mất mạng, mà ma thần trụ phi thuyền họng pháo mắt thường có thể thấy liền có hơn 10 nói. Không được. Này ma thần trụ phi thuyền muốn đem núi cao càn quét một lần. Tránh không xong, công kích hòn đá kia chỉ là bắt đầu. Ma thần trụ phi thuyền đã nhận định Trần Binh còn tại núi cao bên trên. Mấy đạo quang pháo cùng nhau tránh lên, hướng bốn phía điên cuồng bắn quét, kịch liệt dưới vụ nổ. Không có chút nào nhưng tránh né không gian. Ma thần trụ phi thuyền đối loại sự tình này tựa hồ rất nhuần nhuyễn. Nó quang pháo một bên từ dưới lên trên càn quét leo lên núi cao đường nhỏ, một bên khác càn quét đỉnh núi. Muốn xong, núi cao diện tích cũng không lớn, càn quét tốc độ lại rất nhanh. Trần Binh đoán chừng không cần 30 giây thời gian, ma thần trụ phi thuyền là có thể đem núi cao từ trên xuống dưới càn quét một lần. Không thể ngồi chờ chết hết không tại Trần Binh tuyển hạng bên trong. Hắn lại nhìn một cái trên người kỹ năng cùng ba lô, bỗng nhiên có cái ý nghĩ, chạy khẳng định là chạy không thoát, trạng thái chết giả duy trì thời gian cũng không đủ khiến cho hắn chạy mất. Đã như vậy, không bằng liều mạng một lần. Trần Binh thật nhanh chuyển không bị càn quét đỉnh núi gần nửa một vòng. Sau đó trở về bên cạnh một chỗ vách đá, sử dụng thực vật sư kỹ năng, Trần Binh đem một khỏa cây xương rồng cảnh hạt giống hướng núi cao dưới mặt đất ném xuống. Thực vật sư kỹ năng nguyên lý rất đơn giản, sử dụng kỹ năng, lựa chọn hạt giống, kỹ năng đối hạt giống có hiệu lực, hạt giống rơi xuống đất, liền sẽ triệu hồi ra tương ứng thực vật tới vì Trần Binh chiến đấu. Trần Binh lựa chọn chỗ này vách đá mặt đất địa thế rất thấp. Vừa vặn có một cái hố nhỏ, mặt đất khoảng cách đỉnh núi có tới hơn 100 mét. Cây xương rồng cảnh hạt giống thật nhanh rơi xuống đất về sau. Khoảng cách sinh trưởng ra một gốc cây xương rồng cảnh triệu hoán vật đi ra. Ma thần trụ phi thuyền phạm vi dò xét có ngàn mét xa. Cây xương rồng cảnh là Trần Binh triệu hoán vật. Nó một mọc ra, liền bị ma thần trụ phi thuyền phát giác được. Ma thần trụ phi thuyền lúc này nhoáng lên thân thuyền, vượt qua núi cao, tìm kiếm Trần Binh tung tích. Ngay tại lúc này, Trần Binh chờ ma thần trụ phi thuyền hơi hạ thấp độ cao. Hắn ngay tại núi cao bên trên chạy lấy đà phi thân nhảy ra. Bất quá, người chơi có thể nhảy ra khoảng cách rất có hạn, ma thần trụ phi thuyền cũng sẽ không ngây ngốc dán vào núi cao bay xuống. Dưới tình huống bình thường, người chơi là dù như thế nào đều nhảy không đến ma thần trụ trên phi thuyền. Nhưng Trần Binh đang nhảy ra một nửa về sau, trong tay hắn xuất hiện trước đây vì thăm dò mê vụ xâm lâm bay tác móng. Bay tác móng bị Trần Binh đột nhiên ném ra, chộp vào ma thần trụ trên phi thuyền. Trần Binh mượn lực rung động, lập tức nhảy lên ma thần trụ phi thuyền phần lưng. Hắc hắc, cái tên này quả nhiên vẫn là có nhược điểm. Lên tới phi thuyền phần lưng, Trần Binh quét mắt một vòng bốn phía. Lúc này tinh thần đại chấn. Ma thần trụ phi thuyền từ ngay từ đầu liền biểu hiện được không quá bình thường. Nếu như hoàn toàn không có vấn đề, nó ngay từ đầu tốc độ nên nhanh đến kinh người. Nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Từ một phương diện khác tới nói, ma thần trụ phi thuyền sức chiến đấu quá mức biến thái. Không có đặc thù nhược điểm, người chơi không có khả năng đánh bại được nó. Giết không được ma thần liền không nói. Nếu là liền ma thần chủ đều giết không được, sự kiện này liền không có phát động cần thiết. Mà ma thần chủ phi thuyền chỉ là ma thần chủ một loại hình dáng, còn là lợi hại nhất hình dáng. Trần Binh tại ban đầu liền nghĩ ma thần chủ phi thuyền có phải hay không có nhược điểm vị trí, tìm được về sau liền có thể xử lý nó. Phi thuyền ngồi tít trên cao, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Mà loại trừ khởi động tốc độ chậm bên ngoài, ma thần trụ phi thuyền biểu hiện không có thể bắt bẻ. Ma thần trụ phi thuyền phần lưng lẽ ra có không ít vũ khí phòng ngự, nhưng những này vũ khí phòng ngự đã toàn bộ bị phá hủy. Không chỉ có như thế, phần lưng vị trí trung tâm chỗ còn chịu quá to lớn vũ khí lạnh công kích, bị chặt ra một đường thật dài vết nứt, đồng thời không cách nào chữa trị. Ma thần trụ phi thuyền đã phát giác được phần lưng có kẻ địch xâm lấn. Nó phương hướng xoay một cái, liền muốn lật qua, đem kẻ địch bỏ xuống. Trần Binh không cho nó cơ hội. Hai, ba bước liền nhảy tiến vào ma thần trụ trong phi thuyền. Ma thần trụ phi thuyền liền trở mình lăn lộn, nhưng Trần Binh đã đi vào trong phi thuyền. Ma thần trụ phi thuyền lại làm loạn. Cũng đừng hòng bỏ xuống hắn. Hắn bình tĩnh tại phi thuyền bên trong ổn định thân thể, chậm chạp tiến lên. Trong phi thuyền một mảnh lờ mờ, chỉ có linh tinh đỏ sậm ánh đèn đang lóe lên. Trần Binh một bên tiến lên, một bên khắp nơi công kích làm phá hư. Phi thuyền tuyến đường không ngừng bị hắn phá hủy. Mắt thấy Trần Binh liền muốn trước đi vào trung ương khống chế đầu mối then chốt lúc, ma thần trụ phi thuyền đột nhiên lên cao, lập tức lên tới hơn 200 mét cao độ. Sau đó cả tòa phi thuyền bắt đầu sụp đổ, một lần nữa biến thành từng khối kim loại hình lập phương. Rơi xuống thời điểm, những kim loại này hình lập phương bắt đầu thật nhanh một lần nữa tạo thành ma thần trụ. Hắc hắc, nghĩ ngã chết ta sao? Nghĩ đến cũng là rất đẹp. Thân hơn 200 mét không trung, thân thể bắt đầu cấp tốc rơi xuống, như thế rơi xuống đất. Cái kia là tuyệt đối một con đường chết, nhưng Trần Binh đồng thời không hoảng hốt. Hắn lần nữa xuất ra thần khí bay tác móng, ôm lấy cách đó không xa một khối kim loại hình lập phương. Sau đó mượn lực đãng đến một cái khác khối kim loại hình lập phương bên trên. Kim loại hình lập phương nhanh chóng hội tụ, chúng nó nghĩ một lần nữa tổ hợp, đem Trần Binh chen đi ra, ngã chết Trần Binh. Nhưng Trần Binh tay khẽ động, một viên cuối cùng cây xương rồng cảnh hạt giống bị hắn trồng ở một bên một khối kim loại hình lập phương bên trên, một khỏa cây xương rồng cảnh mọc ra. Cái kia kim loại hình lập phương lẽ ra muốn cùng khác tổ hợp lại với nhau, bởi vì nhiều cây xương rồng cảnh thực vật tổ hợp lập tức kẹp lại. Tiên nhân kia trưởng thực vật không phải Trần Binh, chen một chút liền có thể đè ép mất. Kim loại hình lập phương chỉ có thể không ngừng va chạm cây xương rồng cảnh thực vật, nghĩ dựa vào cái kia mỏng manh tổn thương tới giết mất nó. Trần Binh đang gieo trồng ra cây xương rồng cảnh đồ ăn về sau, hắn lại lấy ra bão tuyết, mưa lửa chờ ma pháp quyển trục, hung hăng hướng chung quanh những cái kia kim loại hình lập phương bên trên mời đến. Đồng thời hắn cũng là sử dụng pixel năng lượng cung, không ngừng bắn những cái kia nghĩ tổ hợp kim loại hình lập phương. Ma thần trụ tổ hợp tốc độ lập tức giảm nhiều. Trần Binh một bên công kích, một liền nhảy dụng đến khác kim loại hình lập phương bên trên, hướng dưới mặt đất di động. Sau cùng, mãi đến kim loại hình lập phương rơi xuống mặt đất, ma thần trụ đều vẫn không có thể thành công tổ hợp lại. Trần Binh thì là an toàn rơi xuống đất. Tại rơi xuống quá trình, ma thần trụ liền bị Trần Binh đánh gần nửa HP. Rơi xuống đất về sau, Trần Binh càng là không khách khí, toàn bộ kỹ năng hướng ma thần trụ trên người mời đến. Ma thần trụ thật vất vả mới một lần nữa tổ hợp, nhưng đối mặt Trần Binh, nó cán bên trên chỉ phóng xuất ra từng đạo lôi điện tia sáng công kích. Công kích này Trần Binh có thể phần lớn tránh mất, tránh không xong cũng chỉ sẽ bị đánh rụng gần nửa tổn thương. Uống thuốc khôi phục hoàn toàn tới kịp. Tương đối Trần Binh mà nói, nguyên thủy ma thần trụ đã không đáng lo lắng. Duy nhất cần muốn lo lắng, tại ma thần trụ sắp chết thời khắc, ma thần sẽ hay không trở về hỗ trợ. Nhưng mãi đến ma thần trụ bị sinh mệnh đánh tới sinh mệnh hao hết, cao lớn cột kim loại sụp đổ, ma thần đều không có trở về, ma thần chủ bị giết, cũng không có hoa lệ đại bảo, chỉ là rơi xuống một bản sách kỹ năng, khác nhau đạo cụ, hệ thống, từ thủy tinh triệu tập đồng đội tiến về, có đồng ý hay không? Nhưng ở ma thần chủ bị giết trong nháy mắt, một cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tại Trần Binh trước mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.